Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, tiền đã được trao tận tay Hàn Kỳ và Kiến Quốc. Cả hai cũng đã ký giấy biên nhận sáng hôm sau. Kiến Huy cùng Kiến Quốc và Hàn Kỳ đến văn phòng công chứng để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần kể từ ngày này. Kiến Huy chính thức tiếp quản công việc kinh doanh lẩu cay Cố Gia của nhà họ Lý, trở thành người kế nghiệp Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường. Kiến Quốc và Kiến Huy cũng chính thức chia gia đình, bầu không khí trong nhà trầm lặng đến khó chịu. Hàn Kỳ thẳng thừng dẫn Kiến Quốc và Tiểu Hổ Tử về quê, thậm chí không thèm tham dự đám cưới của Cố Hiểu Anh, rõ ràng là muốn đoạn tuyệt quan hệ. Cố Hiểu Thanh lắc đầu, người không biết nhìn xa trông rộng thì không ai có thể giúp được. Không phải cứ ngồi trên cao là có quyền đòi hỏi người khác phải xu nịnh mình. Lòng tự trọng và kiêu hãnh của mỗi người phải được xây dựng dựa trên tầm nhìn của chính họ. Khi bản thân chẳng có năng lực gì, lại cố chấp giữ thể diện và đòi hỏi sự tôn trọng từ những người giỏi hơn mình, đó không phải là bản lĩnh hay kiêu hãnh, mà chỉ là sự mù quáng. Cách một người định vị bản thân sẽ quyết định vị trí của họ trong tương lai, giống như Hàn Kỳ và Lý Kiến Quốc bây giờ. Nhưng Cố Hiểu Thanh không có thời gian lo cho chuyện của người khác. Gia đình cô đang bận rộn với một sự kiện trọng đại, Cố Hiểu Anh sắp kết hôn, chỉ còn hơn 10 ngày nữa. Cố Hiểu Thanh cùng chị gái đi xem nhà mới. Lưu Minh là con một, gia đình khá thoáng. Với thâm niên công tác, anh được phân căn hộ trong khu tập thể của công an, tầng 5, diện tích 3 phòng ngủ 2 phòng khách, đủ rộng rãi cho hai vợ chồng trẻ. Căn hộ đã được trang trí đẹp mắt với sàn gỗ, tường trắng, trần thạch cao, tủ quần áo âm tường. Bếp và nhà vệ sinh đều được thiết kế hiện đại, đồ điện gia dụng do Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai chuẩn bị làm của hồi môn gồm TV 29 inch, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện và dàn âm thanh, đầy đủ tiện nghi. Hai chị em Cố Hiểu Thanh phụ trách mua sắm nội thất mềm như rèm cửa, vỏ sofa, chăn ga gối đệm. Nhìn căn nhà mới của chị gái, Cố Hiểu Thanh vô cùng xúc động. Hạnh phúc của chị gái là điều quan trọng nhất. Cố Hiểu Thanh tặng chị một bộ váy cưới trắng tinh khôi, một điều khá mới mẻ ở địa phương. Bộ váy được đặt may riêng theo số đo của Cố Hiểu Anh tại tiệm váy cưới nổi tiếng nhất Thượng Hải, trị giá tới 8.000 tệ. Những ngày này, cả nhà như trong đèn làm việc, Cố Hiểu Anh đã chuẩn bị xong đồ đạc cá nhân, chỉ còn chờ ngày đón hồi môn. Cố Như Hà sợ con gái thiệt thòi nên mua sắm toàn những thứ tốt nhất, mới nhất, gần như muốn chuyển cả nhà cho con. Tiệc cưới do nhà trai lo liệu, Cố Như Hải không phải bận tâm. Đêm trước ngày cưới, nhà cô chật cứng người thân, nhiều người phải ra khách sạn gần đó nghỉ tạm. Phía nhà gái hầu như không có ai ngoài bà Cố được đón từ quê lên. Cố Như Sơn đang trong tù, dù không thì hai nhà cũng đã đoạn tuyệt. Cố Như Hải cũng không mời Cố Như Hà, quan hệ đã đứt thì không cần cố gắng nối lại. Phía nhà họ Lý đã đến đông đủ. Đáng ngạc nhiên là nhiều bà con lối xóm ở Cố Gia Trang cũng lặn lội lên thành phố chúc mừng. Vợ chồng Trương Thẩm, hai con trai họ Trương cùng vợ đều đến giúp đỡ. Nhiều người trong làng nhờ có con cái làm việc cho các cửa hàng lẩu cay và nướng tự chọn Cố Gia nên cũng đến chia vui. Dù Cố Như Hải đã nhắn mọi người không cần lên thành phố vì đường xa xôi, nhưng nhiều người vẫn thuê xe cả làng kéo nhau lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đành phải thuê thêm khách sạn và bổ sung thêm 4-5 bàn tiệc. Ngày hôm trước đám cưới, sân trước nhà dựng rạp cưới. Lý Tuyết Mai cùng Trương Thẩm, hai con dâu họ Trương và hai chị dâu họ Lý tất bật gói bánh chưng, làm đồ ăn. Dù đã thuê đầu bếp chính nhưng các món phụ như bánh rán, sủi cảo vẫn phải tự tay chuẩn bị. Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Anh tranh thủ đi spa làm đẹp. Ngày mai là đám cưới. Hôm nay là khoảng thời gian riêng tư cuối cùng của hai chị em. Nằm trên giường massage, Cố Hiểu Anh nhìn em gái đầy cảm xúc. Hiểu Thanh, em sắp tốt nghiệp rồi, về nhà đi. Chị nghe nói em đã tự kinh doanh, nhưng chị lấy chồng rồi, bố mẹ và em trai cần có người bên cạnh. Chị nghĩ chỉ khi em về, họ mới có chỗ dựa. Cố Hiểu Thanh để mặc nhân viên massage mặt, chị yên tâm lấy chồng hạnh phúc nhé, bố mẹ còn trẻ. Việc nhà đã có chị lo, em muốn theo đuổi ước mơ của mình, dù có thể không thành công, nhưng ít nhất em đã cố gắng khi còn trẻ. Cố Hiểu Anh biết tính em gái cứng đầu nên không ép nữa, chỉ thở dài. Ở ngoài kia nhớ tự chăm sóc bản thân, gặp khó khăn gì cũng phải nhớ rằng luôn có bố mẹ, có chị và gia đình ở phía sau ủng hộ em. Đừng ôm đồm mọi thứ một mình, người chị gái sắp về nhà chồng nghẹn ngào. Suốt bao năm qua, em gái cô luôn hy sinh thầm lặng cho gia đình, không một lời oán than. Dù cô từng vì lòng tham mà mở mắt, nhưng em gái vẫn luôn tìm cách bảo vệ tất cả. Cố hiểu anh chỉ mong em gái mình cũng sẽ tìm được hạnh phúc. Đoàn đón dâu đến từ rất sớm, mới 8:30, đoàn xe đã tới nơi. Lần này là 5 chiếc xe Santana màu đen, tất cả đều được trang trí bằng ruy băng đỏ. Xe đầu đoàn là một chiếc SUV, phần đầu xe được trang trí bằng hoa tươi xếp thành hình trái tim cùng những dải ruy băng lộng lẫy. Cuối đoàn là một chiếc xe khách lớn để chở khách nhà gái về. Lưu Minh hôm nay mặc bộ vest xám, bên trong là áo sơ mi hồng phấn, thắt cà vạt đỏ. Mái tóc cắt ngắn được chải bóng mượt, khuôn mặt cạo râu nhẵn nhụi luôn nở nụ cười tươi rói với mọi người. Cố hiểu anh đã bị đánh thức từ sáng sớm, chuyên gia trang điểm đến từ 5 giờ sáng, giờ đây mái tóc đã được búi cao, khuôn mặt được hóa trang tinh tế phù hợp với chiếc váy cưới. Cố hiểu Thanh giúp chị gái mặc váy, và ngay lập tức bị choáng ngợp. Tất cả các bạn gái đều bị chinh phục bởi vẻ đẹp thanh tao, quý phái của cô dâu, một vẻ đẹp không thể chối cãi. Nhiều cô gái thầm nghĩ, sau này khi mình kết hôn cũng phải mặc váy cưới như thế này. Cố hiểu Thanh đỡ chị gái ngồi xuống giường. Đôi giày đỏ của cô dâu đã được giấu kỹ. Các bạn gái đóng chặt cửa phòng, chặn ở cửa chính để làm khó chú rể và phù rể. Cố hiểu anh ngồi trên giường với nụ cười hạnh phúc, kiên nhẫn chờ đợi chú rể của mình. Đoàn phù rể của Lưu Minh toàn là những chàng trai trong đội. Phương Thiếu Hàn cũng tham gia với tư cách phù rể. Thực ra, Phương Thiếu Nam và Bạch Trung Nguyên đã đến nhà họ Cố từ sớm để giúp đỡ với tư cách là bạn bè bên nhà gái. Mở cửa ra nào, chú rể đến đón dâu rồi. Một phù rể vừa gõ cửa vừa lắc một sấp phong bì đỏ trước cửa sổ nhỏ trên cửa để các phù dâu nhìn thấy. Cửa này ta mở, đường này ta xây, muốn đi qua cửa, tiền nong đâu rồi? Một phù dâu bên trong đáp lời, tiền đây rồi, tiền đây rồi. Người cầm phong bì vừa nói vừa cố gắng đẩy cửa. Cánh cửa hé mở một khe nhỏ, lập tức bị các chàng trai bên ngoài xô mạnh, mở toang ra. Các phù dâu không chịu thua, liền chặn ngay trước cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái nhanh tay giật lấy phong bì từ tay phù rể. Muốn vào đón cô dâu, phải vượt qua thử thách của chúng tôi đã. Thấy không thể đẩy vào được, các phù rể đành nhìn Lưu Minh ra hiệu cầu cứu. Lưu Minh vội vàng mỉm cười. Các chị em thông cảm. Tôi có rất nhiều phong bì đây. Anh rút từ trong túi áo ra những phong bì đỏ, phát cho mỗi cô gái một cái. Các phù dâu nhận được phong bì, không nỡ làm khó chú rể nữa, chỉ đưa ra một thử thách tượng trưng rồi cho Lưu Minh vào. Khi nhìn thấy Cố hiểu anh xinh đẹp như tiên nữ, Lưu Minh gần như há hốc mồm. Anh cười ngây ngốc tiến lại gần, trong khi cô dâu e thẹn cúi đầu, mỉm cười không dám nhìn thẳng. Cố hiểu Thanh bước ra chặn Lưu Minh lại. Nói với giọng đùa cợt, muốn đón chị gái tôi đi, phải qua cửa ải của tôi đã. Nếu không làm hài lòng em dâu, anh đừng mong đi tiếp. Cô giơ tay ra đòi phong bì. Lưu Minh vội vàng lấy từ trong túi áo ra một phong bì dày hơn hẳn những cái khác, đặt vào tay Cố Hiểu Thanh. Đây là phong bì đặc biệt dành cho em dâu, đủ chưa? Cố Hiểu Thanh nhìn phong bì dày cộm, lập tức nhường đường. Mời anh rể vào đón chị gái. Mọi người cười ồ lên, khen cô em dâu khéo léo. Lưu Minh vội vàng bước vào, nhưng lại bị kẹt ở khâu tìm giày. Sau một hồi lục lọi khắp nơi, cuối cùng nhờ Cố Hiểu Thanh mách nước, anh mới tìm thấy đôi giày được giấu trong lọ hoa. Run run đi giày cho cô dâu, Lưu Minh bế Cố Hiểu anh xuống phòng khách để làm lễ bái tạ cha mẹ vợ. Trong tiếng reo hò cổ vũ, nghi thức hoàn tất, Lưu Minh bế cô dâu ra xe. Theo phong tục địa phương, cô dâu không được chạm đất để lấy may. Cố Hiểu Thanh ngồi ghế phụ xe đầu, đảm nhận vai trò em trai hộ tống. Các phù dâu và họ hàng lần lượt chất đầy đồ hồi môn lên xe. Điểm nhấn nổi bật nhất là chiếc xe hatchback đỏ bóng loáng, treo đầy hoa tươi, xếp ngay sau xe đầu đoàn món quà hồi môn đắt giá khiến nhiều người xung quanh trầm trồ. Dân làng Cố Gia Trang càng tròn mắt kinh ngạc, ai cũng thầm nghĩ nhà họ Cố quả thật hào phóng, đám cưới xa hoa chưa từng thấy. Đoàn xe di chuyển khoảng 30 phút thì tới nhà trai. Theo gợi ý của Cố Hiểu Thanh, nghi thức ra mắt họ hàng nhà trai sẽ được tổ chức tại khách sạn, nên ở nhà chỉ có phần vui chơi cùng bạn bè. Cố Hiểu Anh nhanh chóng thay váy cưới bằng bộ sườn xám đỏ thêu rồng phượng ôm sát, khoe đường cong quyến rũ khiến Lưu Minh ghen tị, chỉ muốn khoác áo cho vợ để che đi vẻ đẹp ấy. Sau một hồi bận rộn, mọi người lại lên xe tới khách sạn. Tại khách sạn, đã có rất đông người chờ sẵn. Cố Hiểu Thành cùng họ hàng nhà gái ngồi ở bàn chính. Với hơn 50 bàn tiệc, hội trường chật kín khách mời. Phương Thiếu Nam ngồi cạnh Cố Hiểu Thanh, chàng trai trở về lần này với quyết tâm giải tỏa mọi hiểu lầm với cô gái, dù cô có suy nghĩ thế nào đi nữa. Nhưng Phương Thiếu Nam cảm thấy kỳ lạ khi anh trai mình Phương Thiếu Hàn lại tỏ ra thờ ơ với đám cưới này, thậm chí có phần né tránh. Điều này trái ngược hoàn toàn với thái độ nhiệt tình trước đây của anh trai đối với nhà họ Cố. Sự khác biệt trời vực ấy khiến chàng trai nhạy cảm này lo lắng, cảm nhận được một điều gì đó không ổn. Cách Trương.